Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 của bộ truyện Lời Nguyền Gia Tộc Vạn Gia, một câu chuyện dài kỳ của tác giả Như Quỳnh trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thanh An quay người rời đi, cô đưa A Phi về phòng kêu đám người làm chăm sóc cho nó, thì mới an tâm trở về phòng của mình. Bước vào phòng, cô đi nhanh đến chỗ chiếc ghế mà thở dốc. Tí nữa thì dọa chết tôi rồi. Cô rót lấy cốc nước ra uống vội, giọng của Thái Hưng lúc này vang lên. Hôm nay cô được lắm, hai cái tát của cô đúng là rất đã. Nhưng cô cũng phải cẩn thận, tôi là người hiểu rõ tính của Ý Nhiên hơn ai hết. Cô ta được cưng chiều từ bé, chắc chắn không để yên mọi chuyện như vậy. Cô cũng nên chuẩn bị phương pháp đối mặt với cô ta dần đi. Tôi cũng sợ lắm chứ, nhưng ai cho cô ta dám bắt nạt người của tôi? Nếu tôi không nói gì thì chẳng phải cuộc sống sau này cả tôi sẽ còn thê thảm hơn sao? Kể cho cô ta làm gì tôi cũng sẽ khiến cho cô ta biết tôi không phải là người dễ động vào. Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Thân ảnh của Yên Nhiên dần xuất hiện. Vừa thấy cô ta, Thanh An liền vui vẻ kể lại. Cô đây rồi Yên Nhiên, tôi đã giúp cô báo thù bảo oanh. Bà ta đã bị chính tay tôi giết, mong là cái chết của bà ta sẽ giúp cô nguôi ngoai đi được phần nào. Cô nói thật sao? Cảm ơn cô đã giúp tôi. Yên Nhiên cúi đầu cảm ơn. Thanh An vuốt vuốt tay rồi ngáp dài một cái. Cô bảo, có gì đâu mà cảm ơn, tôi đã nói chúng ta là bạn mà. Những cái chuyện như vậy cô không cần khách sáo. Thôi tôi chợp mắt một lúc, hai người muốn làm gì thì làm. Đoàn Thanh An bỏ thẳng lên giường. Đã từ đêm qua đến giờ cô chưa chợp mắt lúc nào cả. Chiều tối hôm đó, Thanh An cùng mẹ chồng cô cùng quản gia Lưu hùng hục đi về. Nhìn sắc mặt của bà, cô cũng đoán được mẹ chồng cô đã biết về cái chết của bà Oanh. Cô quay người đóng chặt cửa phòng. Những lúc như vậy tốt hơn cô không nên đi ra ngoài. Bật ra cô nhớ đến A Phỉ, không biết vết thương của nó đỡ chưa. Định bồng sáng mai cô sẽ qua xem tình hình của nó thế nào. Sáng sớm hôm sau, ở bên ngoài tiếng đập cửa uỳnh uỵch khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân mau dậy đi thiếu phu nhân. Cô nhận ra tiếng gọi này là tiếng của con Đào đứng ở chung phòng với A Phỉ. Thi thoảng A Phỉ có việc gì bận sẽ nhờ nó qua đây gọi cô dậy, nên cô cũng khá quen thuộc với tiếng của nó. Cánh cửa phòng mở ra, cô nhìn con Đào rồi mệt mỏi hỏi. Con Đào, mày có việc gì mà sáng sớm la lối om sòm vậy? A Phỉ nó lại nhờ mày đến đây gọi ta hả? Thế Thanh An, con A Đào lúc này liền mếu máo. Dạ không phải đâu thiếu phu nhân, cậu mau đi cứu A Phỉ, không là nó chết mất. A Phỉ nó làm sao mà phải cứu, mày bình tĩnh nói lại cho ta nghe xem nào. Con Đào nó đưa tay quệt nước mắt, nước mũi nhảy nhụa. Nó hít một hơi rồi bắt đầu nói. Sáng nay con với A Phỉ vừa mới dậy thì ở bên ngoài đã có đám gia nô lao vào kéo A Phỉ ra ngoài. Con biết A Phỉ hôm qua vừa bị đánh nên người của nó yếu lắm. Thế vậy con mới chạy ra chặn mấy người kia để hỏi tại sao. Thế rồi đám gia nô mới bảo là con là chỉ thị của phu nhân. Và vì A Phỉ nó vi phạm và gia quy nên phải đưa đi chịu phạt. Thế phu nhân mau đi cứu nó đi, chứ con thấy nó yếu lắm. Cả đêm qua nó sốt, con sợ nó bị đánh nữa thì chết mất thiếu phu nhân. Ta biết rồi, nhà ngươi đứng ngoài đợi ta. Ta vào thay y phục rồi dẫn ta ra ngoài đó. Không phải khóc, ta không để cho A Phỉ xảy ra chuyện gì đâu. Cô vào trong phòng thay đồ chỉnh chu, rồi cùng con Đào đi ra bên ngoài. Vừa đến sân lớn, cô đã thấy A Phỉ bị trói vào một chiếc cột quỳ ở giữa sân. Đối diện chính là mẹ chồng cô và tiểu thư Ý Nhiên. Vừa thấy cô, tiểu thư Ý Nhiên đã nhếch mép cười. Cô ta đi ra trước mặt cô buông lời trêu chọc. Thiếu phu nhân đã già, rốt cuộc ta xem thiếu phu nhân của ngươi có cứu được ngươi không, hay cả đến bản thân mình còn lo không được. Ý Nhiên, bà Vạn đứng dậy vỗ vai của tiểu thư Ý Nhiên ra hiệu. Bà nhìn về Thanh An. Thanh An à, ta đang định cho người gọi con, nhưng con đã đến đây thì tốt. Còn lại đây ta có chuyện cần hỏi. Vâng thưa mẹ. Thanh An đi ngang qua chỗ của A Phỉ, cô nhìn nó ra hiệu, tiến sát về phía bà Vạn. Cô cúi đầu chào bà ta. Bà Vạn gật đầu chỉ tay vào chiếc ghế kêu Thanh An ngồi xuống. Sau đó bà bắt đầu nói. con đã có mặt ở đây, ta cũng không vòng vo làm gì. Ta nghe có người nói hôm qua con không ở trong phủ. Ta hỏi con chuyện này có đúng hay không? Cô nhìn về A Phỉ thấy nó cả người mệt mỏi gục đầu trên chiếc cọc gỗ, trong lòng không khỏi xót xa. Nhìn sang thái độ của tiểu thư Ý Nhiên, cô cũng đoán được việc này chắc chắn có liên quan đến cô ta. Xem xét tình hình hiện tại, nếu như cô không nhận tội thì chắc hẳn A Phỉ sẽ bị mẹ chồng hành hạ bằng chết. Thôi thì sớm cũng phải nhận, muộn cũng phải nhận, cô thở dài. Vâng thưa mẹ, đúng là hôm qua con có chạy ra ngoài. Thế Thanh An đã nhận tội, tiểu thư Ý Nhiên liền nhanh nhẩu lên tiếng. Đấy thế chưa Vạn phu nhân, cha đã bảo cô ta trốn ra ngoài. Hôm qua cô ta vậy mà còn dám tát cả cháu. Việc này Vạn phu nhân phải làm chủ cho cháu. Bà Vạn đưa tay ra trước mặt ám chỉ tiểu thư Ý Nhiên để ý thái độ. Sau đó bà nhìn về Thanh An. Thanh An à, con còn nhớ ngày ta đưa con về đã dặn con điều gì không? Ánh mắt của bà Vạn khiến cô có phần sợ hãi. Ánh mắt đó ẩn chứa một sức mạnh khiến cô cảm thấy khó thở. Cô liền cúi mặt lại rồi nói. Dạ thưa mẹ, con còn nhớ. Đây là trong năm đầu tiên, nếu không được sự đồng ý của mẹ, con không được phép ra khỏi nhà họ Vạn dù chỉ là một bước. Tốt. Theo gia quy nhà họ Vạn, nếu không làm theo lệnh của ta sẽ bị xử phạt. Con có điều gì muốn nói không? Dạ thưa mẹ, con đã biết tội. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều là lỗi của con. Do con ở trong phủ buồn cho nên con mới ra ngoài chơi. A Phỉ em ấy không có tội tình gì, mong mẹ tha cho nó. Thanh An vừa dứt câu thì ở phía đối diện cô, giọng nói của tiểu thư Ý Nhiên lại vang lên. Thanh An biết chắc chắn cô ta sẽ không thể bỏ qua cơ hội lần này, nên thái độ của cô ta như vậy là điều dễ đoán được. Vạn phu nhân, việc này không thể nói không có lỗi của nó. Nó là người theo hầu thiếu phu nhân. Nếu biết thiếu phu nhân làm sai thì nó phải hết mực ngăn cản. Nhưng mà ở đây nó còn che giấu, vậy nên nó chắc chắn phải chịu phạt. Nếu Vạn phu nhân không giải quyết việc này, cháu sợ rằng người trong nhà cảm thấy không thỏa đáng. Thanh An hai tay nắm chặt nhìn về tiểu thư Ý Nhiên. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô quỳ xuống cúi đầu về mẹ chồng. Thưa mẹ, con biết lỗi của mình và A Phỉ là sai. Nhưng A Phỉ với tình trạng của em ấy giờ không thể nhận thêm hình phạt. Nếu thực sự mẹ vẫn xử phạt em ấy, con nguyện nhận thay. Dưới sân nghe thấy Thanh An danh nhận hình phạt thay cho mình, A Phỉ giọng yếu ớt. Thiêu phu nhân, xin người đừng làm vậy. A Phỉ vẫn còn đủ sức, vẫn còn có thể chịu phạt. Thiêu phu nhân cành vàng lá ngọc, sao có thể nhận tội thay cho em. Phu nhân xin người cứ phạt tiểu nhân đi hả? Em im miệng cho tôi. Thanh An nhìn về A Phỉ mà quát. Tiểu thư Ý Nhiên tay cầm khăn hất lên chỉ về A Phỉ, điều bộ thảo mai. Người nghe thấy gì chưa mà im miệng, để thiếu phu nhân chịu phạt. Cái thứ bẩn hẳn dơ dáy những người cũng đòn lên tiếng. Vạn phu nhân, việc này người nên xem. Bà Vạn từ nãy đến giờ im lặng, lúc này bà mới lên tiếng. Thôi được rồi, nếu con đã nhận tội thì việc này ta quyết định cứ theo gia quy mà làm. Người đâu, đánh thiếu phu nhân 50 trượng. Còn phần về A Phỉ, người hầu của thiếu phu nhân tạm thời cho về nghỉ ngơi. Đến khi bình phục vặt 20 trượng, lấy đó làm gương cho những người chung quanh. Sau này còn tái phạm, phạt gấp 3. Tiểu thư Ý Nhiên còn đang muốn nói gì thêm, nhưng rồi cô bị bà Vạn lên tiếng cắt ngang. Chuyện này ta đã quyết, không ai được ý kiến gì thêm, cứ như vậy mà làm. Tiểu thư Ý Nhiên cúi đầu không nói. Thành An bị hai tên gian nô đưa ra bên ngoài. Cô nằm úp trên ghế, từng nhát đập vào trong người kêu lên bình bịch. Cô oằn người đau đớn. Bên cạnh A Phỉ nhìn cô bị đánh tơi tả, nó mếu máu. Thanh An cả người đau nhói, cô cứ như vậy lịm dần. Mắt của cô mở đi, cô chỉ còn nghe thấy tiếng gậy đập vào người mình kêu lên bình bịch. Dừng tay. Ở bên ngoài có bóng người chạy vào. Anh ta chạy đến đẩy hai tên gian nô qua một bên, anh đỡ cô dậy. Cô sao rồi, cô còn chịu được chứ? Cô hai mắt nhòe đi, qua giọng nói cô nhận ra đó chính là Trạch Dương. Cô thều thào nói, tôi còn chịu được. Anh đỡ cô sang một bên rồi kêu gào con nào đang đứng ở gần đó, mau đỡ thiếu phu nhân về nghỉ nhanh lên. Ở trên tiểu thư Ý Nhiên thế vậy thì khó chịu, cô ta quay ngoắt 180 độ chạy về phía anh. Đại Nguyên, anh đi đâu mà giờ lại ở đây? Thiếu phu nhân cô ấy vi phạm gia quy nên mới chịu phạt. Tôi biết rồi, cô đi ra, tôi có chuyện cần nói với mẹ. Anh đi thẳng một mạch đến trước mặt của vạn phu nhân, anh bảo: "Thưa mẹ, nói gì thì cô ấy cũng là vợ con. Mong mẹ sau này nếu xảy ra những cái chuyện như vậy cũng nên thông báo cho con một tiếng. Sự việc hôm nay là do con đưa cô ấy ra ngoài chơi. Nếu mẹ muốn trách phạt thì phạt luôn cả phần của con." "Đại Nguyên, anh điên rồi. Anh lại là vì một người con gái mà nói chuyện với mẹ vậy sao?" Tiểu thư ý nhiên không giữ được bình tĩnh mà lên tiếng. Anh quay lại nhìn cô ta, giọng nói và ánh mắt có phần sát khí. "Ý nhiên cô vẫn nên kiểm soát lời nói của mình lại. Đừng có tưởng tôi không biết những gì cô đã làm với tôi. Sau sự việc lần này tôi cảnh báo cô đừng để tôi phải ra tay với cô. Dì Loan suy cho cùng không thể bảo vệ nổi cô đâu." "Thưa mẹ, nếu mẹ đã không có ý kiến gì con xin phép mọi người giải tán hết đi." Đoàn anh quay người rời đi, bế thốc cô lên tay rồi cùng con Đào và A Vị bỏ đi. À, đằng sau tiểu thư ý nhiên hậm hực, cô dậm mạnh chân xuống đất quay sang nhìn vạn phu nhân. "Bà mẫu, người định để cô ta cứ như vậy rời đi?" "Thôi đủ rồi, ta cũng đã mệt. Ta phải về nghỉ ngơi, việc ở đây tạm dừng ở đây được rồi." Bà Vạn thở dài, từ ánh mắt của bà ta nhìn về Trạch Dương cũng cảm nhận được đối với anh, bà vẫn luôn có một thứ tình cảm vô hình, thế nhưng bà không thể nào thổ lộ được. Bà quay người rời đi để mặc cho tiểu thư ý nhiên vẫn còn khó chịu, lại nhải ở đằng sau. "Cô thấy trong người thế nào rồi?" Thanh An đã tỉnh, Trạch Dương liền nhìn cô rồi hỏi. Trên giường cô nhìn xung quanh thấy Trạch Dương cùng A Phì, cả con Đào nữa, tất cả đều đang đứng chung quanh nhìn cô đầy lo lắng. Cố gắng gượng dậy rồi hỏi: "Sao mọi người lại ở hết đây như vậy chứ? Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" A Phì đứng ở bên giường, nó thấy cô tỉnh thì ngồi xuống đỡ cô dậy rồi nó nhanh nhỏ bảo: "Dạ thưa thiếu phu nhân, cuối cùng thì cô cũng đã tỉnh lại rồi." "Thiếu phu nhân mà có mệnh hệ gì chắc em sẽ chết mất thôi. Không may là cầu chủ có mặt kịp thời, không thì..." A Phì sụt sùi khóc. Cô đưa tay xoa nhẹ lên má của nó rồi quay về anh mỉm cười. Ánh mắt của cô chứa đầy sự biết ơn và dường như nó còn ẩn chứa một điều gì đó. "Cảm ơn anh giúp tôi." "Có gì đâu mà cảm ơn. Tôi còn lạ gì tính của ý nhiên cô, nên cũng cẩn thận với cô ta thì hơn. Cô tỉnh rồi thì tôi an tâm. Ở đây giao lại cho hai người, nhớ chăm sóc thiếu phu nhân cho thật cẩn thận." "Dạ thưa cậu chú." Trạch Dương nhắc nhở hai đứa ở, anh chào cô rồi nhanh nhẹn rời đi. Ở trong phòng, A Phì cùng con Đào mỗi đứa một bên xoa nắn người cô. Chúng thi nhau kể về những sự việc khi cô bị ngất đi. "Em nói sao, cậu chủ ấy bế tao về đây?" A Phì mắt trợn lên, chân tay khô khoáng diễn tả cảnh lúc ấy, nó vui vẻ kể lại. "Dạ vâng, thiếu phu nhân không biết đấy, chứ lúc đó cậu chủ xoáy ca lắm. Cậu chủ bế thiếu phu nhân về đây mà. À, còn cả tiểu thư ý nhiên nữa. Nhìn mặt tiểu thư ý nhiên lúc đó tức cười lắm." "Nói bé thôi nào, không ai đi nghe qua thế bây giờ." Cô nhìn hai đứa nó ra hiệu. Thanh An cùng A Phì đang còn nói chuyện vui vẻ thì bóng bên ngoài có tiếng bước chân đi đến. Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa vang lên. A Phì thấy vậy nó liền chạy ra ngoài để mở. "À, ai đấy?" Cánh cửa vừa được mở ra, mặt A Phì càng hớn hở bỗng trở nên tái mét. Miệng của nó mấp máy, giọng nói lắp bắp câu được câu không. "Phu nhân à, con chào phu nhân." "Thưa phu nhân đã tỉnh chưa?" Giọng của bà Vạn đầy uy nghiêm. "Dạ thưa phu nhân, thiếu phu nhân vừa tỉnh lại, để con đưa phu nhân vào bên trong." "Được rồi, để ta tự đi vào. Nhà ngươi cầm cái này xuống bếp kêu nhà bếp sắc cho thiếu phu nhân uống cho mau khỏi bệnh. Thuốc bổ ta lấy ở bên nhà của lão thầu rất tốt cho việc bồi bổ sinh khí." "Dạ vâng ạ, con đi ngay." Bà Vạn đưa bổng thức cho A Phì rồi đi vào bên trong. Trên giường, Thanh An đang nghe toàn bộ cuộc hội thoại của hai người. Cô ra hiệu cho con Đào đỡ mình dậy, nhưng rồi cô lại bị bà Vạn ngăn lại. "Thanh An à, con đang bị thế này đứng lên như thế không có được. Con cứ ngồi đó, ta qua xem con thế nào rồi xem về ngay." "Nhưng mà mẹ, theo gia quy thì như vậy không phải cho lắm." Thanh An kiêng dè nói. Bà Vạn hiểu hàm ý trong câu nói của cô. Bà liếc nhìn con Đào rồi quay về phía cô mỉm cười nói. "Không có sao, gia quy cũng là do ta lập ra. Ta nói con nằm đó thì con cứ nằm đó, ta không trách phạt con đâu. Con thấy trong người thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?" Dạ thưa mẹ, con ngủ dậy đỡ hơn nhiều rồi. Con xin lỗi vì để mẹ phải phiền lòng. Con không sao là tốt rồi. Hôm nay ta sẽ xử phạt con hơi nặng. Ta nghe người ta nói cả ngày hôm nay cậu chủ ở trong này với con. Thế nó đâu rồi? Dạ thưa mẹ, sau khi con tỉnh anh ấy cũng đã rời đi rồi. Mẹ qua tìm anh ấy hả? Bà Vạn nhìn một lượt chung quanh phòng của cô thì không có gì bất thường, bà mới nhìn cô rồi bảo: Thế bây giờ cũng muộn, ta qua xem tình trạng của con rồi ta đi đây. Con nghỉ ngơi đi, nếu muốn ăn gì hay cần gì thì cứ bảo đám người ở nơi chuẩn bị. Thứ gì trong phủ không có thì bảo ta, ta sẽ cho người đi mua. Con nghỉ ngơi đi, ta cũng nên rời đi rồi. Bà Vạn nói rồi quay người rời đi. Thanh An cảm nhận được hôm nay bà ta khác xa mọi khi. Mới chỉ lúc sáng thôi mà bà ta như muốn ăn tên nuốt sống cô vậy. Mà bây giờ bà ta lại thay đổi nhanh đến như thế. Không những qua thăm xem tình trạng của cô, lại còn mang cả thuốc bổ qua cho cô. Thật đúng là một thay đổi đến chóng cả mặt. Cô không cần thắc mắc đâu. Bà ta qua thăm cô không phải vì coi trọng cô, mà là vì cậu ta thôi. Giọng nói của Thái Hưng lúc này vang lên. Cô kêu con Đào ra ngoài rồi nhìn Thái Hưng rồi hỏi: Anh nói vậy là sao? Cậu ta là ai? Chẳng nhẽ người chồng đã chết của tôi? Mà không, bà ta vẫn luôn có ý định hồi sinh anh ta. Nhưng bằng cách nào chứ? Từ bên ngoài phòng khách có bóng dáng của Yên Yên tiến vào bên trong. Vừa vào cô đã lên tiếng chen ngang của nói chuyện của hai người. Không phải là vì chồng cô đâu, mà là vì người thanh niên trong cô cả buổi chiều đó. Thành An quay sang nhìn Yên Yên. Cô không dám tin vào câu nói đó, cô hỏi lại: Ý cô nói là Trạch Dương ý hả? Nhưng mà sao biết? Cô ấy nói đúng. Tuy rằng hai người họ không phải là mẹ con ruột, nhưng mà nói cho cùng thì cậu ta cũng là do bàn tay của bà ta nuôi nấng. Tình cảm không có nhiều thì cũng phải có ít. Với lại chẳng phải cậu ta vẫn luôn đứng tại vị trí của đại nguyên trong lòng của bà ta sao? Thái Hưng lên tiếng giải thích. Ra là như vậy. Anh nói tôi mới để ý những lúc ở cạnh Trạch Dương thái độ của bà ấy đều rất lạ. Dường như bà ta như biến thành một người khác vậy. Cô trầm tư suy nghĩ, bóng dáng của Yên Nhiên cũng như Thanh Hưng dần tan biến. Căn phòng trở lại dáng vẻ yên tĩnh, thi thoảng có tiếng đám người đi lại vang lên độc cập. Ở trên giường cô dần ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thêm cả một đêm nữa lại đến, từng làn sương lạnh phả xuống bao trùm cả vạn phủ. Tiếng người làm thưa dần rồi im bặt, chỉ để lại tiếng gió xào xạc cùng tiếng chó cắn ma thi thoảng lại sủa lên ong ong. Có tiếng của con mèo kêu lên, kèm theo đó là giọng nói của Yên Nhiên. Thanh An à, dậy đi nhanh lên, không ổn rồi, cô mau dậy đi. Thanh An mắt nhắm mắt mở, cả người của cô uể oải, rớt rãi còn dính đầy trên miệng, cô mệt mỏi nói: Sao vậy? Có chuyện gì để mai tôi buồn ngủ lắm. Không được đâu, cô mau dậy đi nhanh lên. Có chuyện gì mà cô nhất định phải gọi tôi dậy vậy? Mệt chết đi được. Cô còn đang lào bầu thì tiếng mèo kia lại vang lên, khiến cho cô giật mình nhìn ra bên ngoài. Có vách cửa cô thấy có con mèo đen. Bóng của con mèo đi vòng chung quanh Thanh An rồi dừng lại ngay trước cửa sổ bên giường của cô. Nhìn về phía cửa sổ, Thanh An nghiêm túc nói: Cô có thấy nó đâu không? Hay như nó đang đứng ngay sau cánh cửa sổ. Cô quay người với lấy một chiếc gậy gỗ chắn ngang cửa sổ rồi ngồi lùi ra xa. Tôi cảm nhận nó vẫn chỉ quanh quẩn ở đâu đây thôi. Vừa nói xong thì cô đảo mắt nhìn chung quanh. Cô vẫn nhìn vào từng ngóc ngách trong phòng tìm xem liệu có chỗ nào mà nó có thể vào trong phòng của cô được hay không. Cô nhìn về phía mấy cánh cửa vẫn được chốt chặt, nhưng linh cảm mách bảo những cái chốt đó chẳng có chút nào an toàn cả. Cô ghé sát vào tai của Ân Nhiên rồi nói nhỏ: Giúp tôi xem nó ở đâu rồi. Nó đi rồi. Giọng của Thanh Hưng lại vang lên: Hai người có thấy gì không? Cả Thái Hưng cùng Yên Nhiên đều đồng thanh nói: Có, là một con mèo đen. Ý tôi không phải là như vậy, nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy con mèo này có chút kỳ quái? Hơi thở của nó không bình thường. Đúng rồi, trên người của nó tôi cảm thấy giống như mỗi lần ở gần bà Oanh, mùi xác chết xen lẫn tanh tưởi của máu. Thái Hưng lúc này mới giải thích thêm: Cô cảm nhận thấy như vậy cũng phải, nó chính là linh miêu, hay còn có cách gọi đơn giản chính là mèo ma. Nên được sinh ra giữa cuộc hôn phối hiếm có giữa một con mèo đen tuyền cùng một con rắn hổ. Nó lớn lên nhanh hơn nhiều so với đồng loại. Càng lớn móng vuốt của nó càng dài, càng bén nhọn như dao. Đặc biệt đôi mắt thường toát lên những tia nhìn dữ tợn để man đực. Công chính vì thế mà nó thường được dùng để phụ giúp chủ nhân giết người hoặc làm những thứ tàn bạo. Tại sao nó lại xuất hiện được ở đây? Chẳng nhẽ chủ nhân của nó muốn nhắm vào tôi? Thành An liền thắc mắc. Cô nhớ kỹ lại xem cô đã từng gặp qua con mèo đó ở đâu. Câu nói của Thái Hưng khiến cô bắt đầu suy nghĩ. Cô nhớ lại con mèo đen mà dì Hoan nuôi, nhưng nó to hơn con này rất nhiều. Bất giác hai mắt của cô sáng lên rồi nói: đúng, chính là con mèo của tiểu thư Ý Nhiên. Anh còn nhớ cái lần mình dùng con gà để giết Bảo Oanh không? Chính là con mèo của cô ta cắn chết con gà rồi ăn sống con gà ngay trước mắt cả anh và tôi. Đúng vậy, nó đích thị là của cô ta. Nhưng mà tôi thắc mắc cô ta nuôi con mèo đó để làm gì? Con mèo đó không phải là cô ta nuôi, mà nó vốn thuộc của người khác. Còn việc cô ta nuôi con mèo đó cũng chỉ là để hại người mà thôi. Cô ta vẫn luôn như vậy, máu lạnh và thâm độc. Thái Hưng thở dài nói. Cô cảm nhận được nỗi buồn cho câu nói của Thái Hưng. Có vẻ như giữa anh và người con gái này có rất nhiều điểm uẩn khúc mà tạm thời anh không thể kể ra. Căn phòng lại trở nên yên lặng. Cô đảo mắt nhìn chung quanh căn phòng một lượt. Phòng trường hợp cô không để ý mà con mèo kia lèn vào bên trong. Sáng hôm sau, cả buổi sáng cô không thấy bóng dáng của A Phỉ đâu cả. Cô xuống dưới nhà người ở tìm cũng không thấy tăm hơi của nó đâu. Đi ngang qua phòng bếp, cô thấy con Đào đang hì hục. Cô gọi nó lại rồi hỏi: con Đào, mày có thấy A Phỉ đâu không? Từ sáng đến giờ ta không có thấy nó đâu cả. Dạ không thưa thiếu phu nhân, em tưởng nó qua phòng của cô từ sớm. Sáng em ngủ dậy đã không thấy nó đâu nữa. Mà nó không có ở chỗ cô hả? Là thật, nó không ở chỗ cô thì đi đâu được chứ? Thôi em làm tiếp việc của mình đi, mà em đứng lại nghe ta dặn đây. Bị gọi, con Đào lúc này quay lại rồi ngơ ngác. Dạ vâng thiếu phu nhân, có gì dặn em? Cô liền mỉm cười. Không có gì to tát đâu. Hôm nay A Phỉ nó không có ở đây thì em thay nó làm đồ ăn rồi mang qua phòng cho ta. Nếu em có gặp A Phỉ thì bảo nó nhanh qua phòng ta có chuyện cần tìm. Dạ vâng ạ, em nhớ rồi thưa thiếu phu nhân. Cô gật đầu rồi quay người rời đi. Đi ngang qua sảnh chính, cô thấy bên trong có tiếng người nói chuyện. Thì có tiếng của mẹ chồng cô quay người bước vào. Trong sảnh, mẹ chồng cô đứng nói chuyện với một người đàn bà, tuổi cũng như là mẹ chồng của cô. Bên cạnh bà ta là tiểu thư Ý Nhiên. Thì cô tiểu thư lúc này lên tiếng: tưởng ai hóa ra là thiếu phu nhân. Bà chữ thiếu phu nhân như đường cô ta nhấn mạnh, nhằm báo cho người bên cạnh biết người đang đi đến chính là thiếu phu nhân của nhà họ Vạn. Người đàn bà đứng cạnh tiểu thư kia liền quay lại. Việc đầu tiên của bà ta là đưa mắt nhìn cô một lượt. Ánh mắt của bà ta dò xét khiến cho cô cảm thấy có phần hơi khó chịu. Cô phớt lờ ánh mắt đó đi, để đến đối diện mẹ chồng cô cúi người hành lễ. Dạ thưa mẹ, con đi ngang qua, nghe thấy cô tiếng mẹ ở trong này cho nên con vào. Tiện con cảm ơn mẹ đã mang thuốc bổ đến cho con. Nhờ thuốc của mẹ mà hôm nay con đã khỏe nhiều. Cô cố tình nói ra những điều đó nhằm chọc tức tiểu thư Ý Nhiên. Sau đó cô quay sang người đàn bà kia cúi đầu chào hỏi. Dạ thưa mẹ, vì đây là ai à? Bà Vạn chỉ tay vào người đàn bà nọ mỉm cười giới thiệu. Đây chính là dì của Đại Nguyên, cũng là em gái ruột của ta tên Ngọc Loan. Sau này con gặp cứ gọi dì Loan cho thân thiết. Ngọc Loan, cái tên này khá quen thuộc, cô đã từng nghe ai nhắc đến. Cô nhớ lại có lần dì Hoan nói với cô ở trong Vạn phủ có một người tên Loan là em gái của mẹ chồng cô. Theo những gì mà dì Hoa kể thì người đàn bà này trước giờ vẫn luôn sống một mình. Thường thì bà ta rất ít khi ở trong phủ, trừ khi có việc quan trọng thì may ra mới có thể gặp được bà ta. Cô không biết bà ta có mặt ở đây vào giờ này là vì có chuyện gì. Cô gật đầu với bà Vạn rồi lên tiếng. Dạ thưa mẹ, con chào dì, con là Thanh An, vợ của anh Đại Nguyên. Cô quay người cúi đầu với bà ta, chỉ thấy bà ta ậm ừ vài câu rồi quay sang nói chuyện với tiểu thư. Để không biến bản thân trở thành người thừa, Thanh An viện tạm lý do rồi quay người rời đi. Cô trở về phòng. Cả ngày hôm đó cô lại có vài lần tìm A Phỉ, thế nhưng vẫn không thấy tăm hơi đâu cả. Cô cứ quay ra rồi lại quay vào. Chẳng mấy chốc mà trời đất chuyển tối. Nguyên một ngày không làm được việc gì, cô chán nản nằm vật ra giường. Tiếng gõ cửa vang lên. Cô vươn người bỏ dậy, nghĩ là A Vì cô vui vẻ đi ra, nhanh tay mở cửa. Này, em làm cái gì mà cả ngày hôm nay tôi tìm em mãi không được vậy chứ? Thiếu phu nhân à, em là Đào không phải A Phỉ. Em qua là để báo với thiếu phu nhân là đồ ăn của thiếu phu nhân đã chuẩn bị xong. Thiếu phu nhân có dùng ngay không? Giọng của con Đào khiến cô trở nên tâm trạng buồn rầu. Cô uể oải trả lời. Em mang lên cho tôi đi. Dạ thưa thiếu phu nhân, phải em cho người mang vào. Con Đào quay người rời đi. Đầu vài phút sau thì đồ ăn được mang lên sắp đầy bàn. Cô nhìn bàn thức ăn thở dài, gấp đại vài món. Hôm nay trong người của cô không được dễ chịu, thành ra đồ ăn có món nào khiến cô cảm thấy vừa miệng. Cô nhìn con Đào đang đứng ở bên rồi lên tiếng hỏi. Đào à, hôm nay em không thấy A Phỉ đâu sao? Dạ em không thấy. Em cũng có đi hỏi mấy đứa khác nhưng tất cả đều không biết A Phỉ đã đi đâu, thưa thiếu phu nhân. Cô gật đầu quay sang nhìn bàn thức ăn rồi lại nhìn con Đào. Cô đặt bát cơm xuống bàn. Thôi, em cho người dọn hết chỗ này. Đồ ăn còn nguyên vứt đi cũng không được. Em mang xuống đó cho mọi người cùng ăn. Con Đào thấy cô còn chưa ăn đã kêu dọn thì lo lắng. Thiếu phu nhân, người cô đang yếu cố gắng ăn thêm cho mau khỏe. Còn nhiều món cô chưa động đũa. Hay là đồ ăn em làm không hợp khẩu vị, đem đi kêu nhà bếp làm món khác cho cô. Tôi không sao, chỉ là hôm nay tôi thấy ăn không được ngon miệng. Em cứ làm theo lời của tôi. Việc ở đây tôi giao cho em. Giờ tôi phải đi nghỉ rồi, hôm nay tôi hơi mệt. Cô đứng dậy đi vào trong giường để mà con Đào vẫn đang đứng đự phía sau. Tiếng bật đĩa vang lên leng keng một hồi rồi dừng lại. Căn phòng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Mà đêm dần buông xuống, trong phòng của cô dần ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau bên trong vạn phủ có tiếng hét thất thanh vang lên. Tiếng hét đó khiến cho tất cả mọi người đều giật mình tỉnh dậy. Thanh An cũng không ngoại lệ, tiếng bước chân bình bịch ở bên ngoài. Khi có chuyện gì cô khoác tạm chiếc áo rồi mở cửa phòng đi ra. Tiếp theo đám người ở cô chạy đến chỗ dãy phòng nơi con Đào cũng ở vị ở. Đến sát bên cánh cửa phòng cô thấy con Đào đang ngồi rúng gió trên giường. Nó gục mặt vào đầu gối, hai tay run rẩy ôm vòng qua chân tay của nó chỉ về khoảng không trước mặt. Theo hướng tay con Đào là xác người con gái đang thất cổ trên sà nhà. Thì dáng người có chút quen thuộc, cô đi vòng ra nhìn xem người con gái đó là ai. Cho đến khi cô thấy gương mặt của người con gái đó, một luồng điện chạy dọc qua đầu của cô, hai mắt cô tối sầm lại, chân cô mềm nhũn ngã gục xuống đất. Cô run rẩy chỉ tay về người con gái kia miệng lắp bắp: A Phỉ. A Phỉ cả người tím tái, hai mắt trợn ngược trắng dã, lưỡi thè ra lều thều nhất dãi cùng theo đó mà chảy ra. Thanh An còn chưa hết sốc, cô thẫn thờ nhìn về sắc A Phỉ rồi miệng lẩm bẩm: A Phỉ, sao lại là em? A Phỉ à, sao em lại làm điều ngu ngốc đến vậy? Em định bỏ tôi ở lại mà đi vậy sao? Cô run rẩy bỏ dậy, đưa tay nắm vào chân của A Phỉ. Ở bên ngoài có tiếng người đi đến cùng giọng nói của bà Vạn vang lên: Người đâu? Mau hạ con kia xuống, chứ mày còn đứng ngơ người ở đó, mau hạ nó xuống nhanh lên. Mẹ, A Phỉ nó... Cô hai mắt đỏ hoe trực khóc, từng dòng nước mắt không khám được mà lăn dài trên má. Bà Vạn liếc mắt nhìn sang đám người ở, ý tứ kêu chúng nó đến đỡ cô dậy. Bà đi đến bên cái xác A Phỉ nhìn một lượt rồi thản nhiên: Nó chết rồi. Chúng mày lấy chiếu cuốn xác của nó rồi mang ra ngoài chôn đi, để lâu bốc mùi hôi thối cả cái nhà này. Không được, nó là người hầu của con, mày không thể đối xử với nó như vậy. Em Phỉ em ấy chưa chết. Em Phỉ, mau tỉnh lại đi A Phỉ. Cô vùng ra bỏ sát lại người của nó. Cô từ tay run rẩy sờ qua mặt của nó. Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống. Cô ôm đầu nó đặt vào trong lòng. Cô ôm nó không muốn ai đưa đi đâu cả. Ngoài cửa tiểu thư Ý Nhiên nhìn cô nhếch mép cười hả dạ. Giả nhân giả nghĩa, ai mà chẳng biết con Phỉ nó vẫn luôn cả ngày đi theo cô. Thế tại sao nó mất tích cả ngày hôm qua cô lại như không biết gì? Chẳng phải là hàng ngày cô vẫn luôn tỏ vẻ thương nó lắm sao? Thế mà nó đang bệnh cô lại không mảy may đến cái chuyện nó mất tích. Đúng là độc ác đội lốt người mà. Tiếng xì xầm bản thân chung quanh ngày càng lớn, khiến cho tiểu thư kia như là mở cửa trong bụng. Thầy ngàn lúc này cô đâu có đầu óc suy nghĩ đến những lời nói của cô ta. Cô thẫn thờ ôm A Phỉ trong lòng. Trong đầu cô lúc này hàng loạt hình ảnh A Phỉ hiện lên. Cứ nhớ lại quãng ngày hai người ở bên nhau thật vui vẻ biết bao. A Phỉ vẫn vậy, vẫn luôn ở bên hầu hạ cô từng chút. Ở trong gia đình đầy rẫy sự nguy hiểm này, ngoài nó ra cô đâu biết tin tưởng ai. Cô coi nó như em gái của mình vậy. Đã có lần cô muốn đưa nó đi rời xa căn nhà này, nhưng nó lại quyết chỉ muốn ở bên cạnh cô, hầu hạ cô. Vậy mà giờ đây ngay cả đến việc bảo vệ nó cô cũng không làm được. Cô ôm nó mà gào lên, tim cô như là thắt lại. Cậu lúc ấy ở bên ngoài có bóng người đi vào. Đám người đang xì xầm thì im bặt. Chúng chia rẽ nhau qua hai bên. Anh đi vào bên trong nhìn đám người ở nghiêm giọng quát, giọng nói như là kéo cô trở về thực tại. Các người có im hết mồm đi không? Thế thiếu phu nhân ngồi dưới đất mà không biết đỡ thiếu phu nhân dậy sao? Anh đi đến bên cô, vòng tay qua vai của cô. Cô không sao chứ? Trời lỡ rồi cô cũng đừng đau buồn quá, nghe lời của tôi cố gắng đứng dậy. Cô có sức khỏe chưa hồi phục, tôi đưa cô về phòng. Thế anh cô giống như là một đứa trẻ gục đầu vào vai của anh rồi òa khóc, nước mắt cô lã chã rơi. Cô nhìn sang A Phỉ. A Phỉ, A Phỉ em ấy. Tôi biết rồi, có chuyện gì thì để sau nói. Nghe lời của tôi về phòng nghỉ, chuyện ở đây tôi sẽ lo liệu cho cô, tin tôi. Cô gật đầu với anh, không đợi lâu anh bế thúc cô lên, vòng qua tay ôm lấy cổ của anh. Anh bế cô đi ngang qua trước mặt tiểu thư Ý Nhiên cùng bà Vạn rồi đi ra ngoài. Tiểu thư Ý Nhiên nhìn một cảnh nam nữ trong lòng không khỏi bực tức. Tay cô ta siết chặt vào nhau tìm về phía của hai người. Tiểu thư ấy quay sang nhìn bà Vạn đánh mắt cầu cứu. Bà mẫu. Bà Vạn nhìn về phía hai người rồi quay người đi vào bên trong, mặc cho tiểu thư Ý Nhiên vẫn còn đang nhìn bà. Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa rơi lã chã. Anh bế cô đi, mặc cho những hạt nước mưa vẫn còn đang rơi thấm ướt cả người. Con A Hoàn lấy ô che người cho vị tiểu thư kia, nó đứng cạnh liền nhắc. Tiểu thư à, mưa lớn lắm, mình cũng nên về thôi. Tiểu thư ấy đưa tay gạt chiếc ô rơi lăn lông lốc xuống đất, quay người bỏ đi, để lại con A Hoàn ở phía sau lúi húi nhặt ô chạy theo. Trong phòng giờ chỉ còn là bà Vạn cùng đám gia nô. Bà ta nhìn về xác của A Phỉ nằm sóng xoài dưới đất rồi lắc đầu thở dài. Các người ở đây đợi thiếu gia quay về, rồi làm theo sắp xếp của cậu ấy. Tất cả các người đều phải nhớ kỹ một điều là chuyện hôm nay phải được giữ kín, không được bàn tán, không được nói ra bên ngoài. Nếu ta biết ai bàn tán hay nói ra bên ngoài thì ta không miệng kẻ đó lại, đã biết chưa? Đám gia nô nghe thấy vậy thì luống cuống cúi rạp đầu xuống. Dạ, chúng con nhớ kỹ lời của phu nhân. Mà liếc nhìn đám người ở một lượt như đe dọa, bà quay người rời đi. Lão Lưu từ nay đến giờ vẫn im lặng, lão hắng giọng. Tất cả các người nghe rõ lời phu nhân rồi thì làm đúng như thế, biết chưa? Mấy đứa này ở lại đây đợi thiếu gia, còn lại trở về làm việc thì nhanh lên. Dạ vâng, thưa Lưu quản gia. Lão gật đầu rồi đi vào phía sau bà Vạn. Ở trong phòng giờ chỉ còn vài người cùng con Đào đang ngồi khóc tu tu trong góc giường. Xác của A Phỉ nằm ở dưới đất, để khóe mắt của nó chảy ra một dòng máu đỏ nhỏ thẳng xuống dưới đất. Trạch Dương à, anh nhớ giúp tôi lo liệu cho A Phỉ. Sao em ấy đã quá khổ rồi, tôi muốn bù đắp cho em ấy một đoạn đường còn lại. Ở trên giường cô sụt sùi khóc, cô nhìn anh bằng một ánh mắt đượm buồn. Anh đặt cô nằm xuống giường rồi gật đầu nói. Tôi biết rồi, cô cứ ở đây yên tâm mà nghỉ ngơi. Về chuyện của A Phỉ tôi sẽ lo liệu giúp cô. Giờ việc của cô là yên trong phòng, khi nào xong tôi sẽ quay lại báo tình hình với cô. Cô như đứa trẻ nghe lời nhẹ nhàng nằm xuống giường nhìn anh, kéo chiếc chăn đắp ngang người cho cô. Anh quay người đi ra bên ngoài. Trong phòng trở lại với dáng vẻ yên tĩnh, tâm trạng của cô lúc này nặng nề hơn bao giờ. Cô nhìn quanh căn phòng, tất cả mọi ngóc ngách đều hiện lên hình bóng của A Phỉ. Cô bỏ giày đi vòng quanh căn phòng của mình. Cô đi đến đâu âm thanh của A Phỉ lại vang lên đến đó. Mọi thứ cứ như đang diễn ra trước mắt của cô vậy. Thiếu phu nhân, em muốn trở thành người giống như là cô lắm. Một người vừa tốt bụng lại vừa xinh đẹp nữa. Thiếu phu nhân nhớ phải ăn uống cẩn thận cho mau khỏe. Thuốc bổ em đã sắc xong, cô phải uống vào biết chưa? Mà cô đừng thức dậy muộn nữa. Cơ thể cô vốn không được khỏe, thức muộn sẽ ảnh hưởng đến sắc khí. Thiếu phu nhân à, em không lấy chồng đâu, em sẽ ở đây, ở bên chăm sóc cô giống như những thị nữ trong cung hầu hạ vương phi, hầu hạ cả đời luôn cũng được. Từng câu nói cứ như vậy văng vẳng bên tai của cô, nước mắt cô đã cạn, cô không biết mình đã khóc bao nhiêu, khóc bao lâu. chỉ thấy ở bên ngoài trời đã dần chuyển về tối. Cô mệt mỏi ngả người xuống giường nằm, miệng cô thều thào gọi tên A Phỉ, rồi dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay. A Phỉ, A Phỉ. Ở bên ngoài gió ngày một thổi mạnh khiến cửa phòng cô như muốn bật ra, tiếng mưa rơi xuống mái ngói vang lên bụp bụp. Cửa phòng bị một cơn gió mạnh thổi bật ra vang lên âm thanh kền kẹt. Đứng trước cửa phòng ngay ngoài sân, bóng dáng của người con gái xuất hiện. Người con gái đứng giữa trời mưa, cả người cô ấy ướt sũng. Cô gái đứng đó nhìn về chỗ Thanh An đang nằm, vươn cánh tay mảnh khảnh yếu ớt về phía của cô. Thiêu phu nhân, thiêu phu nhân à? A Phỉ, có phải em không? Mau vào đây, ngoài đó mưa to lắm, em vào đây nhanh lên, không bệnh đó. Cô thể thào nhìn nó rồi gọi. Người con gái đó nhìn cô lắc đầu, cùng với đó là tiếng khóc ỉ mị phát ra. Tiếng khóc lóc lúc xa lúc gần như xoáy sâu vào tâm trí của cô. Thiêu phu nhân, em có lỗi với cô nhiều lắm. Em không thể giữ lời hứa ở lại chăm sóc cho cô được nữa. Không phải, là tôi. Là tôi không bảo vệ được em. Là tôi có lỗi với em. Em đừng như vậy, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Tôi bất tài, tôi vô dụng. Tôi không bảo vệ được em. Xin lỗi em nhiều lắm A Phỉ. Nước mắt của cô lại rơi, tim gan cô như bị xé toạc, cảm giác đau đớn đến nghẹn ngào. Lúc nãy đây cô chỉ muốn ôm nó vào trong lòng, nhưng cô không thể. Tiếng khóc của A Phỉ ngớt dần, nó mỉm cười với cô. Cô cảm nhận được sự thanh thản trong nụ cười đó. Thiêu phu nhân à, thật vui vì kiếp này em được gặp cô. Em phải đi rồi, cô ở lại phải chăm sóc tốt cho bản thân. Mong rằng kiếp sau em vẫn được làm người hầu bên cạnh cô. Khoan đã A Phỉ, em đừng đi. Tôi còn có nhiều thứ phải hỏi em. Em nói cho tôi biết, không phải là em tự vẫn đúng không? Mà có người hãm hại em phải không? Mà nói cho tôi biết kẻ nào đã giết em. Tôi sẽ báo thù cho em A Phỉ. A Phỉ lắc đầu, nó vẫy tay với cô cùng giọng nói nhẹ nhàng. Thưa phu nhân à, cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Chuyện em tại sao chết cũng đâu có quan trọng nữa. Sống chết trên đời đều do ông trời sắp đặt. Vận mệnh dù có muốn đi đâu cũng không thể thay đổi được. Cô đừng vì em khiến bản thân vào chỗ nguy hiểm. Em phải đi đây. Cô nhớ kỹ lời em, đừng cố gắng tìm lý do em chết, nguy hiểm lắm. Thân ảnh của A Phỉ nhòa dần rồi biến mất. Cô đưa tay về phía nó cố gắng gọi nhưng cũng không được. Cảm giác bất lực khiến cho cô như muốn nổ tung. Cô nằm trên giường mà khóc lóc nức nở. A Phỉ à, xem không nói cho tôi biết là ai. Là ai đã hãm hại em? Tại sao vậy A Phỉ? Thanh An, cô không sao chứ Thanh An? Tiếng gọi của Trạch Dương khiến cho cô giật mình tỉnh dậy. Cô quệt tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Cô hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn anh, cô liền hỏi. Là anh sao Trạch Dương? Chuyện của A Phỉ anh giúp tôi làm đến đâu rồi? Anh chưa trả lời cô vội, anh nhìn sâu vào mắt của cô hỏi. Cô lại khóc sao? Mặt mũi đỏ hoe sưng húp hên hết cả thế này. Cô thực sự không sao chứ Thanh An? Tôi không sao thật mà. Chỉ là vừa tôi mơ thấy những chuyện không vui. Anh trả lời tôi đi, việc của A Phỉ anh lo đến đâu rồi? An tâm, việc tôi đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Giờ cô đi cùng tôi qua chỗ A Phỉ. Tôi muốn để cô nhìn thấy em ấy lần cuối trước khi tôi cho người mang em ấy đi. Nghe anh bảo đưa A Phỉ đi, cô liền lo lắng hỏi. Anh định đưa em ấy đi đâu? Thì tất nhiên là đưa ra khu mộ của Vạn Gia. Vì là người hầu của cô, cũng là người cô coi là tỉ muội, nên tôi quyết định sẽ chôn thi thể em ấy ở trong khu mộ của nhà ta. Ngay đến đây Thanh An như tỉnh cả ngủ. Cô giật mình đánh thót, hai tay cô nắm chặt. Anh hoảng hốt. Anh không đùa tôi chứ? Khu mộ đó chỉ những người thuộc gia đình mới có quyền được yên nghỉ. Việc này anh đã hỏi ý kiến của mẹ chưa? Nhỡ mẹ không đồng ý thì sao? Đừng lo, tôi tự sắp xếp. Giờ cô cùng tôi qua gặp A Phỉ lần cuối. Thế anh chắc chắn như vậy, cô cũng không nói gì thêm. Cô gật đầu rồi cùng anh đi ra bên ngoài. Cô đi đến phòng A Phỉ, thấy trong phòng có vài tên gian nô cùng con Đào đang ôm quan tài khóc nức nở. Cô đến vỗ vai con Đào rồi nhìn vào bên trong. Cô thấy A Phỉ nằm trong đó, hai mắt nó giờ đang nhắm nghiền, khóe miệng của nó khẽ mỉm cười. Cô nhìn một lượt từ đầu đến chân A Phỉ. Cô lấy trong túi ra vài miếng vàng mà cô đã chuẩn bị trước. Cô đặt miếng vàng vào trong lòng bàn tay A Phỉ cùng với một chiếc vòng ngọc cô đeo vào tay. A Phỉ à, trên đường đi xuống dưới đó, nếu em muốn gì cần thì cứ dùng vàng này mà mua. Chiếc vòng ngọc này luôn đi cùng ta, giờ ta tặng nó cho em. Mong kiếp sau chúng ta có thể trở thành tỉ muội. Cô thở dài rồi nhìn đám gia nô ra hiệu cho chúng đóng nắp quan tài lại. Nhưng rồi giọng nói của Thanh Hưng vang lên khiến cô dừng lại. Này, cô đừng có đóng nắp vội. Cô thấy có vết cắt trên cổ A Phi không? Theo lời của Thái Hưng, cô lập tức nhìn vào phần cổ của A Phi. Cô thấy một vết cắn nhỏ, chỗ vết cắn thì thâm đen cả lại. Nếu không để ý kỹ, đó là một vết bầm nhưng ẩn chứa trong đó lại thêm hai lỗ răng nhỏ cắn sâu vào bên trong. Cô đưa tay đẩy nhẹ cổ A Phi sang một bên để nhìn rõ vết thương đó hơn. Anh biết vết cắn này do thứ gì làm ra không? Chuyện này về tôi sẽ nói với cô sau. Giờ tôi muốn làm rõ một chuyện là trên thân thể A Phi có vết cào rách nào không? Cô quay trở về phía của Trạch Dương hỏi. Anh có biết hôm nay ai là người tắm cho A Phi không? Thế câu hỏi con đào ở bên nhanh chóng trả lời. Dạ thưa thiếu phu nhân là em. Em không muốn ai động vào A Phi nên đích thân em đã tự mình tắm rửa, thay trang phục rồi trang điểm cho A Phi. Cô ngồi xuống cạnh con đào đặt hai tay vào vai của nó con lắc mạnh. Giọng điệu có phần hối hả cô hỏi. Lúc tắm cho A Phi em có thấy điều gì bất thường trên người của em ấy không? Con đào nhăn mặt nó dùng tay bám vào tay cô. Thiếu phu nhân đau em, đau em. Thấy mình không giữ được kiểm soát, cô vội vàng thả tay ra khỏi vai của nó. Cô nhẹ giọng. Tôi xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh, em có đau lắm không? Con đào xoa xoa bảo vai, nó nhớ lại lúc tắm cho A Phi rồi bắt đầu kể. Em không sao. Thiếu phu nhân hỏi em mới nhớ lúc em tắm cho A Phi, em thấy ở sau lưng cô ấy có một vết rách dài lắm, dọc theo lưng cô ấy luôn. Ở cả chân nữa cũng có vết cào từ bắp chân xuống đến tận mắt cá. Nhìn giống như là một vật gì đó bám vào chân của cô ấy mà kéo vậy. Còn gì nữa không? Cô hỏi thêm. Con đào đưa tay lên xoa đầu cố gắng nhớ lại. Bỗng hai mắt của nó trợn lên sáng quắc, nó liền hấp tấp nói. Đúng rồi, còn cả chuyện này nữa. Ở chỗ vết cào em thấy thịt chỗ đó thối rữa hết, còn bốc mùi hôi thối. Với lại chung quanh vết cào thịt cứ đen lại thành ra phải nhìn kỹ lắm em mới thấy mấy vết đó. Nghe con đào nói đến đây, giọng nói của Thái Hưng lại vang lên trong đầu của cô. Thôi được rồi, cứ bảo người làm việc tiếp của mình đi. Tôi có câu trả lời rồi. Chứ nữa về phòng tôi sẽ nói cho cô biết sau. Có người đến rồi tôi không truyền âm cho cô được thế nhé. Giọng nói của Thái Hưng vừa hít cũng là lúc Lưu quản gia cùng bà Loan tiến vào. Nhìn phía quan tài, quản gia Lưu lên tiếng. Thưa thiếu gia, cậu định cho con nô tỳ này nằm cùng các cụ tổ tông của nhà mình. Đã là việc của ta, ông không cần quan tâm. Nhưng mà việc này cậu đã nói lại với bà chủ chưa? Tôi sợ là bà chủ sẽ không đồng ý đâu thưa cậu. Lão Lưu tỏ vẻ lo lắng. Bà Loan ở bên thấy như vậy cũng lên tiếng nói theo. Cháu à, tôi thấy lão Lưu nói đúng. Việc này hết sức quan trọng, không thể làm như vậy. Chẳng nhẽ cháu định để cái con nô tỳ nghèo hèn rách rưới bẩn tươi này nằm chung với chúng ta, chuyện này là không thể. Trạch Dương vốn không ưa gì bà ta, anh cười khẩy nhìn bà ta rồi bảo. Dì Loan, nếu dì đã nói vậy thì cháu cũng xin phép nói thẳng. Một phần của nhà họ Vạn, chỉ có con cháu trong nhà họ Vạn mới được nằm trong đó. Dì vốn là em gái của mẹ cháu, từ khi nào dì lại nghĩ mình là người nhà họ Vạn? Cháu nói đến đây chắc dì cũng hiểu vị trí của mình chứ. Cháu, ta là dì của cháu đây. Bà Loan tức tối quay người bỏ đi. Lão Lưu thế vậy thì cũng chỉ nhìn Trạch Dương nói thêm. Thiếu gia à, tôi thấy việc này thực sự là không được đâu. Cậu cũng nên hỏi qua ý kiến phu nhân. Chuyện tôi đã quyết, ông không cần quan tâm. Còn về phần mẹ tôi tự có sắp xếp. Lão Lưu vốn biết tính của cậu cho nên cũng không nói nhiều. Lão phất tay quay người rời đi. Ở bên này Trạch Dương bắt đầu cho đám người ở đóng nắp quan tài A Phi, rồi chuẩn bị đưa cô ra bên ngoài mộ phần. Đoạn đường từ Vạn Phổ ra đến ngoài mộ phần của Vạn gia không xa, nên Thanh An đi cùng anh. Mà điều quan trọng hơn là trong đầu cô chính là cô muốn tiến A Phi đoạn đường cuối, đoạn đường mà cô không muốn nó xuất hiện trên cuộc đời này. Cô cứ như vậy bám vào chiếc quan tài lững thững để những bước chậm rãi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má của cô. Cô ngượng nghịu đưa tay lau đi nhưng không muốn để cho ai thấy được những giọt nước mắt vô dụng này. Cảm ơn anh Trạch Dương. Cảm ơn vì đã giúp tôi lo liệu mọi chuyện cho A Phi. Không có gì đâu. Tôi giúp cô là do tôi muốn làm vậy thôi. Với lại A Phi nó cũng ở trong phủ từ bé. Tôi cũng quá quen thuộc với nó. Cho nên việc này cũng coi như là tôi trả ơn. Nó đã ở trong phủ những năm qua. Thôi muộn rồi, cô cũng nên vào trong nghỉ đi. Anh chào cô rồi quay người rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi bóng dáng đó khuất sau ngã rẽ thì mới đẩy cửa vào phòng. Cô bước chậm rãi đến bên bàn rồi ngồi xuống. Có vẻ như sau những tháng ngày được A Vì chăm sóc, khiến cho trong lòng cô vẫn luôn hiện lên hình bóng của nó. Bất kể cô nhìn vào chỗ nào trong phòng cũng sẽ thấy bóng dáng của nó xuất hiện. Ở bên ngoài có tiếng bước chân lạch cạch cùng tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói của con Đào vang lên ở bên ngoài. Thưa thiếu phu nhân, em Đào à? Ờ, em vào đi. Con Đào đẩy cửa bước vào, trên tay nó là khay đồ ăn. Nó đặt khay đồ ăn xuống bàn, miệng vẫn đứng thoáng nói. Nhưng trong câu nói của nó giọng điệu không được vui vẻ hàng ngày. Điều này cô có thể cảm nhận được. Thiếu phu nhân à, em biết là giờ cô không có tâm trạng để ăn thứ gì. Nhưng mà từ hôm qua đến giờ thì cô đã không ăn gì. Nếu cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô mất. Em có nghe A Vì nói đây là những món cô thích ăn nhất, nên khi nãy em đã kêu nhà chuẩn bị cho cô. Nhân lúc còn nóng cô ăn đi cho lại sức. Cô nhìn từng đĩa thức ăn trên bàn, đúng là toàn những món mà cô thích. Bỗng cô thấy trong lòng nặng trĩu. Đúng vậy, ngoài A Vì ra thì đâu có ai biết cô thích ăn gì đâu. Con Đào nhìn sắc mặt của cô thì cũng hiểu mình vừa lỡ lời nhắc đến A Vì. Nó không dám lưu lại lâu nên viện tạm lý do nào đó quay người rời đi. Cô lấy một chiếc bát đặt ra trước mặt, một chiếc bát cô dùng cho bản thân. Gắp thức ăn vào bát đối diện, cô nghẹn ngào bảo. A Vì à, em ăn đi. Đồ ăn ngon lắm, chắc em ở dưới đó cũng sẽ tốt thôi đúng không? Ít nhất không phải khổ sở như ở trong cái gia đình này. Thế cô cả ngày sống trong đau buồn, Thái Hưng không chịu được mà lên tiếng. Này, cô định cứ như thế này mãi sao hả? Việc quan trọng bây giờ chính là tìm ra người đã chết A Phỉ kia kìa. Đúng vậy, phải tìm cho ra đứa đã giết chết A Phỉ, tôi sẽ bắt họ phải trả giá. Tôi không thể gục ngã ở đây được. Sự hận thù, niềm căm phẫn đã thúc đẩy con người của cô. Nghĩ đến đây cô lao vào ăn ngấu nghiến. Cả An Nhiên lẫn Thái Hưng thấy cô như vậy thì cũng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Chỉ mong vài ngày nữa cô sẽ lấy lại được bình tĩnh mà trở lại bình thường. Sau khi ăn hết chỗ thức ăn mà con Đào chuẩn bị cho mình, cô nhìn về phía hai người kia, thái độ có phần thay đổi. Cô bảo, được rồi, giờ chúng ta vào việc chính thôi. Thái Hưng thấy cô quay ngoắt 180 độ thì ngơ ngác hỏi, này cô đang bình thường chứ? Tôi rất là bình thường. Tôi nghĩ rồi tôi phải sống thật mạnh mẽ thì mới không phụ lòng A Phỉ chết oan. Giờ tôi bắt đầu nghe đây. Anh biết ai biết A Phỉ có phải không? Đúng là tôi cũng nghi ngờ người giết A Phỉ, nhưng mà không biết liệu có đúng không. Nhưng phải đến 90% tôi nghĩ cô ta giết A Phỉ. Thành An không còn tâm trí để nghe những lời sáo rỗng. Thứ cô cần là tên của người đã giết A Phỉ, cô hối thúc. Vậy anh nói đi, là ai? Cô bình tĩnh tôi mới có thể nói. Được, tôi bình tĩnh. Anh cứ nói đi, tôi không làm chuyện gì ngu ngốc đâu. Theo suy đoán của tôi, khả năng lớn nhất người giết A Phỉ chính là tiểu thư Ý Nhiên. Không khí bỗng trở nên im lặng sau câu nói của Thanh Hưng. Cô bắt đầu suy nghĩ, một lúc sau cô mới lên tiếng rồi hỏi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cô ta. Ở đây người có động cơ giết A Phỉ rất ít. Nhưng mà tại sao anh lại khẳng định là cô ta? Yên Nhiên đứng bên cũng đồng tình với câu hỏi của Thanh An. Cô nhắc lại câu hỏi. Đúng vậy, tại sao anh lại nghĩ là cô ta? Thế Hưng lúc này mới bắt đầu phân tích mọi chuyện. Anh nói, cô còn nhớ vết cắn cùng vết cào trên người của A Phỉ mà con Đào kể lại không? Tôi nhớ. Vết cắn đó rất bé, ngay cả cô lúc đầu cũng không có nhìn ra vết cắn trên cổ của A Phỉ đúng không? Cô nhớ lại lúc mình đứng bên quan tài của A Phỉ, đúng là vết cắn đó rất bé, mà đúng hơn nó chỉ là hai lỗ nhỏ rất khó để nhận ra. Cô gật đầu đồng tình với Thái Hưng, sau đó Thái Hưng bắt đầu phân tích tiếp. Thêm cả vết cào kia nữa thì tôi đoán ra thứ giết chết A Phỉ chính là con linh miêu bên cạnh cô ta. Tôi là người nhớ rõ con mèo đó. Ngày trước khi tôi qua Vạn Phủ chơi đã có lần tôi bị con mèo đen đó cào. Vết thương giống y hệt như miêu tả của con Đào. Lúc đó bà Loan vẫn còn thường xuyên ở trong phủ. Chính bà ta đã đưa tôi một thứ thuốc để rắc vào vết thương đó. Vậy nên tôi chắc chắn cái chết của A Phỉ có liên quan đến tiểu thư Ý Nhiên. Thành An có chút khó hiểu, cô liền lên tiếng cắt ngang. Nhưng mà tôi có thắc mắc là tại sao bà Loan lại xuất hiện ở đây? Lúc này Thanh Hưng mới lục lại câu chuyện của rất nhiều năm về trước anh kể. Con mèo đen đó vốn là của bà Loan nuôi. Thầy không biết vì lý do gì mà khi đó bà Loan lại tặng con mèo đó cho tiểu thư Ý Nhiên. Nhưng mà có một đặc điểm mà loài linh miêu mà hai cô cần phải biết, chính là linh miêu chỉ nghe lời duy nhất của chủ nhân. Một khi bà Loan đã đưa nó cho tiểu thư Ý Nhiên thì bà ta sẽ không có quyền sai bảo nữa. Đó chính là điều thần bí của linh miêu. Giờ các cô hãy hiểu tại sao tôi dám chắc đến 80% thủ phạm là cô ta rồi chứ. Nếu đúng như anh nói thì chắc chắn phải là cô ta. Chẳng lẽ còn điều gì khiến cho anh nghi ngờ? Yên Nhiên nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, tôi chỉ là lo con linh miêu đó có thể được tiểu thư Ý Nhiên tặng cho ai rồi thì sao. Tôi không biết dùng cách nào để thay đổi cho chủ linh miêu. Nhưng mà nếu như bà Loan đã có cách để mà chuyển nó cho tiểu thư Ý Nhiên thì chắc chắn bà ta cũng có cách chuyển nó từ cô ta cho người khác. Hơn nữa cái chết của A Phỉ lại diễn ra đúng vào lúc bà Loan về phủ, càng khiến cho tôi phải nghi ngờ nhiều hơn. Không khí lại trở về im lặng. Cả ba người đều đang có những suy nghĩ trong đầu mà chưa thể nói ra. Một lúc sau, để phá vỡ bầu không khí này, Thanh An liền lên tiếng. Tôi nghĩ chúng ta cần thời gian để quan sát mọi việc. Nếu đúng là do tiểu thư Ý Nhiên làm, con mèo đó chắc chắn vẫn chỉ quanh quẩn bên cạnh cô ta. Việc của chúng ta cần làm là để con mèo đó xuất hiện. Trong thời gian này tôi vẫn luôn tỏ ra bình thường. Nếu để cho cô ta phát hiện ra điều gì, khi đó chúng ta sẽ rất khó để tìm ra sự thật. Giờ cũng chỉ còn cách đó thôi, theo kế hoạch của cô đi. Thái Hưng nói. Yên Nhiên ở bên cũng gật đầu tán thành. Cùng lúc đó ở bên ngoài dòng của con Đào lại vang lên. Thưa phu nhân, cô ngủ chưa? Em Đào đây. Tôi chưa. Em qua có chuyện gì vậy? Dạ, em qua xem cô ăn xong chưa để em dọn. Cô ngoái đầu nhìn lại bàn ăn đã bị cô ăn sạch bách thì cảm thấy có vẻ như mình ăn hơi nhiều. Cô nhìn xuống thấy bụng căng tròn phình cả ra. Cô không muốn con Đào thấy mình trong bộ dạng này. Cô đi vào giường rồi mới nói. Tôi ăn xong rồi, em vào dọn đi. Dạ thưa thiếu phu nhân. Con Đào nhẹ nhàng đi vào bên trong. Nhìn thấy thức ăn trên bàn đã bị cô ăn hết thì nó vui lắm. Nó cố gắng làm nhẹ nhất có thể để không tạo ra tiếng động. Do nên cho bát đĩa nó chào cô đi ra bên ngoài. Dạ thưa cậu chủ, thiếu phu nhân đã ăn hết. Cậu đừng lo, em sẽ để ý đến thiếu phu nhân. Được, cái chuyện này chỉ ta và người biết nhớ chưa? Người nhớ chăm sóc thiếu phu nhân cẩn thận. Dạ vâng thưa cậu chủ. Ở bên ngoài hành lang, con Đào như đang nói chuyện với ai. Chỉ thấy tiếng của hai người xì xầm qua lại một lúc thì người con trai kia quay bỏ đi. Không cảnh dần trở về dáng vẻ yên tĩnh. Vạn phủ vẫn vậy, vẫn luôn yên tĩnh một cách rùng rợn. Thì thoảng ngoài mấy tên gia nô đi lại xem xét củi lửa thì cũng chẳng có ai đi lại trong phủ rộng lớn này. Trong đêm tối, phía trên nóc nhà có tiếng mèo kêu vang. Tiếng mèo vang lên lẻ loi giữa không gian tĩnh mịch. Ngày hôm sau và cả những hôm sau nữa, Thành An vẫn luôn để ý từng động tĩnh của tiểu thư Ý Nhiên. Con Đào giờ cũng đã được cô nhận là người hầu riêng. Cũng giống như A Phỉ, cô rất thương nó. Nhưng mà để không lặp lại chuyện đáng tiếc ở bên ngoài, cô thường tỏ ra khắt khe với nó hơn, cũng là để bảo toàn tính mạng cho nó. Mỗi lần đi ngang qua phòng tiểu thư Ý Nhiên, cô vẫn luôn cảm thấy trong phòng cô ta ẩn chứa thứ gì. Đã có lần Yên Nhiên liều mình qua phòng của cô thám thính, nhưng không biết cô ta đã dùng thứ gì khiến Yên Nhiên mỗi khi đi đến cửa phòng cô thì lại bị một thứ gì đó đẩy ngược ra. Thế không thể đợi mãi như vậy, Thanh Hưng lúc này mới lên tiếng. Theo tôi thì chúng ta cứ đợi chờ như vậy cũng không phải là cách hay. Đặc biệt hơn nữa, nếu cô ta rời đi mang theo con mèo đó thì mọi chuyện sẽ ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Trong phòng cô ta chắc chắn có dùng thứ gì đó khiến cho những người như tôi và Yên Nhiên không vào được. Nhưng cô thì khác, cô là người tất nhiên sẽ không bị thứ gì ảnh hưởng. Theo tôi việc này chắc chỉ có cô làm được. Tôi có cách này, cô xem có được không? Cách gì, anh nói đi. Buổi tối cô ta vẫn luôn trong phòng. Theo tôi cô nên qua phòng cô ta xem, chúng ta chỉ cần ở bên ngoài thôi. Tôi nghĩ sẽ phát hiện ra điều gì thôi. Thôi được rồi, nếu vậy tối nay tôi sẽ qua phòng của cô ta để xem rốt cuộc cô ta đang làm những gì. Từ hôm đó cô khoác bộ áo đen hướng về phòng của tiểu thư Ý Nhiên mà đi. Thế phòng của tiểu thư vẫn sáng đèn, cô rón rén đi đến bên cạnh, lấy trong người ra một chiếc dao nhọn. Cô khoét lấy một lỗ nhỏ tại khe cửa rồi nhìn vào bên trong. Trong phòng có tiếng của bà Loan vọng lại. Ý Nhiên, con thực sự phải làm đến bước đường này sao? Dù gì nó cũng là vợ của cháu ta. Con cũng không muốn phải ra tay với cô ta đâu. Nhưng người cũng biết con yêu anh ấy như thế nào. Nếu như cô ta cũng giống như những người chết trước ngay khi vào phủ, thì con đâu có phải đi đến bước đường này chứ. Người là mẹ của con, chẳng nhẽ người không muốn giúp con hay sao hả? Trong phòng, tiểu thư Ý Nhiên trên tay vẫn còn vuốt ve con mèo nhìn bà Loan nói. Bà Loan sắc mặt có phần khó nói, bà ta ậm ừ mãi không thôi. Nhìn con mèo trên tay của tiểu thư Ý Nhiên lúc này, cô chắc chắn đến 10 phần chính cô ta đã giết chết A Phi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.